chờ trông một đời. Chương 2, động cơ thân cận không thuần khiết. Góc truyện audio.com. Tiểu tiểu bên này, ca, là em, anh ở nhà không? Cửa không khóa, vào đi, nhanh chóng mở cửa. Tiểu tiểu liền thấy ông ca đẹp trai như người mẫu phiền chiết. Vóc dáng cao lớn, ngũ quan tuấn lãng, làn da tuy trắng nhưng cũng không thể hiện sự nhu ngược. Cả người tản ra một loại khí khái dương mới lại cực kỳ phù hợp với vẻ đẹp. Hơi bị khoa trương cùng tục khí. Mọi người cứ thông qua đi. Tóm lại rất tuấn tú. Chính mình nhìn nhiều năm như vậy cũng không thấy đủ. Đang định bổ nhào vào ôm. Ai ngờ, nếu mày dám lại nhảy vào ôm anh ném mày ra ngoài ngay tin không? Đúng vậy, đây là khuyết điểm lớn nhất của đại ca nhà tiểu tiểu. Cực kỳ mẫn cảm với nữ nhân. Cho nên, kế tiếp, đoán đúng rồi đó, phiền chết là gay. Đại ca à, em là em gái yêu quý của anh đấy. Sao lại thế chứ? Thôi quên đi, nói chính sự, hôm nay em đi xem mắt. Thì sao, gặp được Bạch Mã Vương tử của mày à, không phải. Khẩu vị em đâu có thế. Nhưng là nhá, em nói với anh này, em cảm thấy được hắn thích hợp với anh ai y. Nghe đến đây, phiền chết đã muốn không nhịn được trợn trắng mắt. Ông trời ném hắn một đứa em gái hủ nữ từ trong ra ngoài. Đã muốn hết chỗ nói rồi. Mỗi lần đều là, đi xem mắt 10 lần thì 5 lần đều nói. Đối tượng xem mắt của em với anh rất xứng đôi. Cứ như không nhận thức được mình mới là đứa đi xem mắt. Vẫn cho là đây là giúp đại ca xem mắt. Cho dù thế, phiền chết cũng rất phối hợp đáp lời ờ rồi. Thế thích hợp với anh như thế nào? Hắn gọi Tiêu Phàm, hẳn còn có thể phát triển thêm, khi cười ánh mắt loan loan, rất khả ái nha, tính cách ôn nhu không lạnh không nóng, em nói cái gì, hắn đều nói, đúng đúng đúng, hảo hảo hảo, ha ha ha, tóm lại là, tiểu bạch đáng yêu này rất rất xứng đôi với anh đó. Tiểu tiểu, mày lại xem đam mỹ đến loạn đầu đúng không? Mày biết mà, anh mày ghét nhất mấy đứa ngu ngốc. Hơn nữa lớn lên lại không xinh đẹp, cái gì mà tiểu bạch thụ hay xuất khí công gì đó. Chỉ có trong tiểu thuyết thôi, cuộc sống này thực chất chính là vật họp theo loài. Hiểu không, hơn nữa người ta là người bình thường, anh mày cũng chỉ cần ngoắc ngoắc vài cái là có một đống người du tâm đào phế nhưng rất tốt với anh. Còn cần em lo lắng sao? Chính là ca, anh tới bây giờ cũng không chịu ra ngoài tìm bạn. Vì em rất đồng ý anh không quen biết vớ vẩn nhưng là anh giờ 35 tuổi rồi đó. Lại ngay cả đối tượng cũng không có đi tìm. Em biết anh muốn giữ mình trong sạch, muốn tìm người thật sự cùng qua cả đời. Nhưng mà anh không tịch mịch sao? Còn có, được rồi, tiểu tiểu, anh mệt, em về đi, anh, muốn yên lặng một mình một chút. Đem tiểu tiểu đuổi đi xong, phiền chết nằm ở trên giường thở phào một cái. Đúng vậy, mình chính là một gay muốn giữ mình trong sạch, tuy nghe thực bụi hài. Bất quá là sự thật, hơn 20 tuổi cùng vị hôn thê đính hôn xong, càng ngày càng cảm thấy mình thực quá không bình thường. Liền đem việc này trong lòng xem xét kỹ lại, mới biết được bí mật kinh thiên động địa này. Mình là gay, bình tĩnh cùng vị hôn thê chia tay, thì quái chính là cô ấy so với hắn còn bình tĩnh hơn. Có lẽ, cô đã sớm phát hiện hắn với nữ nhân không được, xác nhận mình là gay. Phiền chết ngược lại khá thản nhiên, chỉ là từ đó lúc gặp nữ nhân, lại ngay cả đụng cũng không muốn chạm, ngay cả muội muội thân thiết cũng không là ngoại lệ, thì thật cũng quá gay đi. Cũng có ý nghĩ thử cùng nam nhân kết giao, nhưng là, tại cái nơi ngập toàn dục vọng, phiền chết lại cảm thấy chán ghét đến cả bản thân mình. Hắn bộ dáng xuất, cũng lại có khí chất, là kim cương vương lão ngũ. Điển hình, ở quầy ba ngồi xuống, cũng có người lớn mật trực tiếp ngồi lên đùi hắn. Hắn nhìn qua, đầu mày trao lại, lạnh lùng nói một câu. Cút, người khác từ đó cũng không dám tiến lên. Sau này, tại cái vòng luẩn quẩn này quen được mấy bằng hữu, cũng có người có ý đồ giới thiệu hắn vài người. Không vừa ý lắm, có điều cũng là người bộ dáng tương đối sạch sẽ. Đáng tiếc chính là, mặc kệ là người xinh đẹp hay ngây thơ, phiền chết phản ứng đầu tiên, chính là nhíu, làm bằng hữu cũng xấu hổ không thôi. còn hoài nghi phiền triết không phải là gai. Phiền triết trời sinh tính lãnh đạm, bình thường sinh lý của chính mình cũng ít giải quyết, càng lười tìm người giải quyết, tịch mịch hay không ư tịch mịch, nhưng là chấp nhận rằng ở cái vòng luẩn quẩn này, hầu hết cũng cơ hồ không nảy sinh tình cảm với ai. Hắn liền phong tỏa nội tâm chính mình, là một người cô đơn đã nhiều năm, Kim Cương Vương lão ngũ, theo Mộc Lan, chỉ người đàn ông hội tụ đủ 5 tiêu chí. 1. Đầu tiên là nhiều tiền, có sự nghiệp. 2. Là thừa kế tài sản giàu có của gia đình. 2. Đẹp trai, anh tuấn, độc thân. 3. Có bằng cao học, hoặc học cao học ở nước ngoài. 4. Có khả năng giải quyết các vấn đề. Kiên trì, tích cực, tìm tòi, nghiên cứu kinh doanh. 5. Không nói ra những việc quan trọng, cố gắng ẩn mình trong những người bình thường, tránh những thị phi của thế giới xung quanh. Túm lại như bên mình thường nói là người đàn ông lý tưởng trong mộng của các cô gái. Con rể vàng trong mắt bố mẹ vợ. Cách chương.